Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 544, tại Lâm Kiều gia. Đại chất tử, không phải ta nói ngươi, ngươi người này làm việc cũng thật sự là thái phong chảy. Có đại tiểu thư như thế, khả nhân nhi trong lòng quải niệm lấy ngươi. Ngươi vẫn còn nghĩ đến nhị tiểu thư? Chẳng lẽ ngươi là muốn Nga hoàng nữ anh trung tùy tùng một chồng hay sao? Lý Thẩm có thể là người từng trải, Cắt Mạc làm việc như thế. Lý Thẩm đối với Lý Mộc Nhiên cùng nhị tiểu thư nhiều chuyện thiếu cũng là nghe được một điểm. Bất quá hắn biết rõ đường cũng không phải là rất lợi hại kỹ càng. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên hỏi thăm để cho nàng có chút nổi nóng. Làm sao Thiết đại tiểu thư cũng là nàng nuôi lớn. Mặc dù không có huyết duyên thân tình kết nối, thế nhưng là mấy năm giống như song thân dưỡng dục, như thế nào đơn giản như vậy liền có thể quên. Bởi vậy hiện tại Lý Thẩm có chút giống là vì đại tiểu thư tại minh bất bình. Lý Mộc Nhiên không ngốc, ngược lại đối với tại nhân tình thế thái vẫn còn có chút chính mình kiến giải. Giờ phút này nghe được Lý Thẩm như thế một thuyết, hắn tự nhiên là hiểu được Lý Thẩm ý tứ. Thế nhưng là rất rõ ràng Lý Thẩm không biết mình cùng nhị tiểu thư ở giữa đủ loại. Lại càng không biết đường giữa hai người sinh qua cái gì. Không tệ, đại tiểu thư hiện tại đối với mình cho thấy tâm tính. Nhị tiểu thư thì là đã sớm cùng mình tư định cả đời. Người nói mình phải nên làm như thế nào? Nên biết đường lúc trước không có nhị tiểu thư, cũng không có chính mình tiến kiều phủ như thế một thuyết. Nếu là không có tiến kiều phủ chuyện này sinh, nơi nào có đến tiếp sau nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Không thể nói được mình bây giờ đang cùng song nhi cùng một chỗ kinh doanh thiên thượng nhân gian. Đâu, Lý Thẩm, người cảm thấy ta giống như thế người sao? Ta người này duy nhất khuyết điểm cũng là bác ái. Thế nhưng là ta đã tại tiến toàn lực sửa đổi cái này thói quen xấu. Chỉ tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ a. Đối với hắn bác ái, Lý Thẩm tuyệt đối phốc một trong mũi. Bất quá nàng cũng không phải Lý Mộc Nhiên người nào, đành phải thuyết đường ai. Đại chất tử nói thật, đại tiểu thư là ta một tay nuôi nấng. Nhớ ngày đó nàng vẫn là gào khóc đòi ăn ấu nhi lúc ta liền nhìn lấy. Từng ngày, sau cùng nàng trở thành kiều gia giường cột. Đoạn đường này ta thấy rõ ràng. Đại tiểu thư xinh xinh đẹp người theo đuổi tự nhiên là không ít. Thế nhưng là những cái này tài tử, thương nhân lại không có một cái nào vào tới đại tiểu thư hai mắt. Mấy ngày trước ngươi rời đi, đại tiểu thư lúc ấy tình hình là ta chưa bao giờ thấy qua. Lý Thẩm là người từng trải, tự nhiên là nhìn ra đại tiểu thư đối ngươi hữu tình. Mà lại chuyện này căn đã gieo xuống, đại tiểu thư niên kỷ cũng không nhỏ. Giống như nàng như vậy niên cấp lúc, Lý Thẩm ta đều đã làm vợ người, làm mẹ người, nàng lại còn đang vì toàn bộ kiều gia mệt nhọc bôn ba. Ta không đành lòng, tuy nhiên Lý Cửu thân phận của ngươi không cao, cũng không có cái gì vạn kim gia tài. Nhưng là đại tiểu thư đã ưa thích, ta tất nhiên là ngươi. Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có một chút cảm động. Lý Thẩm họ Lý không họ Kiều. Trên lý luận đến thuyết kiều gia sự tình cùng hắn có cái cọng lông quan hệ. Nhưng là nàng lại đem chính mình xem như kiều gia người. Điểm này là chân quý bực nào. Đối với Lý Thẩm một phen kêu khổ, Lý Mộc Nhiên khiêm tốn tiếp nhận. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hắn không có đi giải thích cái gì. Nếu như bây giờ giải thích sẽ chỉ làm người cảm thấy trong mắt của hắn trừ mình tại không có người khác. Đến. Thời gian luôn luôn nhanh chóng. Hai người còn chưa trò chuyện bao nhiêu, liền đã đến kiều trước cửa phủ. Lý Mộc Nhiên dẫn đầu xuống xe ngựa. Nhìn trước mắt đại môn rộng mở kiều phủ, trong lòng có chút cảm khái. Lúc trước chính mình cùng Tần Nhược cùng đường mạt lộ thời điểm, đại tiểu thư chính là ở chỗ này giảng đại môn chăm chú đóng lại. Cũng là hai người sinh mâu thuẫn bốc cháy điểm. Chẳng qua hiện nay nói ra, thậm chí đại tiểu thư còn đối với mình thổ lộ. Nếu như vậy mình còn có cái gì khúc mắc, lời nói này tài thật không phải cái nam nhân tư thái cùng bản sự, mà lại đã đại tiểu thư đều đã đối với chuyện này tiến hành im ắng áy náy. Nếu là mình lại đi xoắn suýt, chẳng phải là có nhục nam tử khí khái. Ngay tại Lý Mộc Nhiên đang chuẩn bị vào phủ thời điểm, Lý Thẩm bỗng nhiên vén rèm lên, sau đó lớn tiếng thuyết đường, "Lý Cửu, nhớ kỹ ta nói chuyện cùng ngươi." Nghe Lý Thẩm thanh âm, hắn chậm rãi quay đầu, sau đó mỉm cười, xe ngựa lái về phía chuồng ngựa. Dưới mắt trước cổng chính chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên một người. "Cửu ca, là ngươi sao?" Theo Lý Mộc Nhiên rảo bước tiến lên, bỗng nhiên trước cửa truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Thanh âm này tại Kiều gia thuộc về, hắn nghe xong liền có thể đoán được người. "Kiều bát, người không phải tại Lư Châu sao? Tại sao lại đi vào Kinh Châu?" Trước mắt người này chính là Kiều bát. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước Kiều bát cùng Kiều gia mọi người toàn do giữ lại chính mình. Nhưng là tình hình chiến đấu khẩn cấp phía dưới, hắn cũng không từng chú ý tới nhiều, để ý tới Kiều gia. Nàng không nghĩ tới Kiều bát cư nhưng đã trở lại Kinh Châu thành. Kiều bát nghe xong khoảng chừng nhìn một chút, đi lên phía trước, "Cửu ca, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đại tiểu thư 3 ngày trước sôi động trở lại Kinh Châu. Trước tiên liền sai người tiến về Lư Châu thành xem hiện tại chiến sự. Bây giờ chiến sự đã bình, đại tiểu thư tự nhiên là gọi về ta." Đi qua Kiều bát như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên tự hồ minh bạch, Kiều Diệu Lâm 3 ngày trước liền đến Kinh Châu. Chỉ bất quá đến sau hắn cũng đã làm sốt ruột, sợi dâu là sau cùng rốt cục không giữ được bình tĩnh. Điều động gia đinh tiến về Lư Châu thành nhìn tình huống. Đương nhiên làm lưu thủ Kiều bát khẳng định biết rõ đạo tình huống càng nhiều hơn. Bởi vậy cái này cũng có thể liền đại tiểu thư gọi về Kiều bát nguyên nhân đi. "Đúng, phu nhân thuyết hôm nay ngươi hội trở về, để cho ta lần nữa chờ đón. Cửu ca mau mau theo ta đi vào đi." "Phu nhân sao?" Xem chừng nàng đã nhìn ra bản thân cùng đại tiểu thư quan hệ. Mà lại đại tiểu thư đi sôi động, phu nhân cũng tất nhiên có phát giác. Nếu không làm sao dám thuyết ta nhất định sẽ trở về. "Được thôi, vậy ngươi dẫn đường đi." Tại Kiều bát dẫn đường dưới, rất nhanh hai người liền vào trong phủ. Kinh Châu Kiều phủ không lớn, nhưng là bên trong cũng có phần có tư tưởng. Hậu viện có ngọn núi giả, dưới núi có cái ao nước nhỏ. Bây giờ chính là mùa đông, thủy thượng ngược lại là không có cái gì hoa hoa thảo thảo. Bất quá đi theo Kiều bát sau lưng, hắn lại là cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình từ khi đi vào Kiều gia, làm một cái không có phẩm cấp không cấp gia đình, thế mà nhiều lần tại Kiều gia nội viện tùy ý hành tẩu, đoán chừng nói ra đều không nhất định sẽ có người đi. Hai người dọc theo hồ nước mới đi, từ chính diện nghênh đón một người. Người này không phải Kiều phu nhân còn có thể là ai? Kiều phu nhân hôm nay khắp khuôn mặt là vui khí. Mặc dù thuyết đã là hai đứa bé mẫu thân, thế nhưng là cũng không biết đường nàng là thế nào bảo dưỡng. Vô cùng mịn màng da thịt cùng này trơn bóng như mặt ngọc trứng bên trên, còn mang theo chút nhàn nhạt phấn hồng. Nhìn tâm thần người dập dờn, nhất là giống như cửu ca như vậy càng là nhìn câu hồn phách người. Nàng không tự giác nuốt nước miếng, sau đó trong lòng thầm nghĩ, cái này Kiều phu nhân căn bản không giống một cái thành thục phụ nhân. Trái ngược với một cái hoài xuân thiểu nữ, màu hồng cánh sen sắc liên y gấm váy chặt chẽ bao vây lấy nàng đầy đặn thân thể. Trước ngực hai đoàn ngạo vây quanh ở gấm bầy căng cứng dưới sáng rõ người có chút quáng mắt. Nàng này như mây xuất sắc cao cao co lại, không có một tia lộn xộn. Một cái kim sai chặn ngang búi tóc, lộ ra cái cổ ở giữa tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt, như một tầng hơi mỏng noãn ngọc mềm nhẵn. Nhìn Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút phanh phanh nhảy loạn. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Nương nói đùa sao? Trước mặt đứng đấy có thể là tương lai mình mẹ vợ a? Lý Cửu a, Lý Cửu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nơi phát ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.